Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chính là nàng không sai được. Tại Ngọc Gia Tổ từ bên trong, vô luận là tế điện vẫn là mật thất dưới đất, khắp nơi có thể thấy được Ngọc Như Ý bích họa. Những cái này Ngọc Như Ý có lớn, có nhỏ, màu sắc khác nhau, có sinh động như thật, có mơ hồ không rõ. Nhưng mà, lúc này cô Phi Yến các nàng xem đến thật là một đóa thật trắng ngọc ngọc như ý. Vật trang trí, đóa này mình ngọc như ý không lớn, cốt đóa cũng chỉ có người trưởng, thành to bằng bàn tay, tinh xảo lại không nhỏ khí. Từ xa nhìn lại, cả thanh, ngọc như ý tựa như quanh quẩn một khi ánh sáng nhàn nhạt. Giống như thần vật. Cho người ta một loại thần bí viễn cổ cảm giác. Gần nhìn, ôn nhuận hoàn mỹ, óng ánh trong suốt, nhìn lâu như có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phảng phất cả người cũng đều dịch thấu. Thanh này ngọc như ý tuyệt đối không phải đơn thuần vật trang trí. Thế nhưng là giấu ở đơn giản như vậy hốc tối bên trong, cũng không giống là bảo vật gì. Tất cả mọi người còn tại nghi hoặc, cô Phi Yến liền vươn tay ra, nàng muốn đem Ngọc Như Ý lấy xuống nghiêm túc nhìn một cái, nào biết được, nàng nhất định cầm không được căn này Ngọc Như Ý. Cô Phi Yến quay đầu hướng mọi người nhìn lại, nói, quái, quân cửu thần thử dưới, lại cũng không động được, Ngọc Như Ý thật giống như bị cố định trong hốc tối. Lần này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cô Phi Yến bật thốt lên ra. Chẳng lẽ đây là cơ quan? Mọi người cơ hồ là cùng một thời gian hướng vào trong được Đường Tĩnh nhìn. Lại, lúc này, Đường Tĩnh đang theo dõi hốc tối bên trong đồ đằng nhìn. Bức đồ đằng này chính là Ngọc Gia Linh vị bài phía sau đồ đằng. Một cái bị một phân, thành hai ngọc như ý, thành, át. Nâng một cái bản long đồ văn, nàng biểu lộ sững sờ, cũng không có chú ý tới mọi người lại nhìn nàng. Trình Diệc Phi đứng tại Đường Tĩnh phía sau, hắn an tĩnh túm Đường Tĩnh một lần, Đường Tĩnh lại không động. Trình Diệc Phi nhếch mép một cái, lại túm Đường Tĩnh một lần, Đường Tĩnh nhất định hung hăng mở ra tay hắn, đặc biệt hung địa gian dậy, chớ quấy rầy ta. Đừng nói Trình Diệc Phi, cô Phi Yến bọn họ cũng giật nảy mình. Đường Tĩnh này, làm sao? Tất cả mọi người còn tại nghi hoặc. Đường Tĩnh nhất định chợt quay đầu nhìn lại, một mặt hưng phấn. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Không sai, được, chính là nàng. Cái gì nha? Mọi người càng thêm nghi ngờ. Đường Tĩnh lại vọt tới cô Phi Yến tới trước mặt, kích động giải thích. Là, Ngọc tỷ tỷ, chính là nàng, ta nhớ ra rồi, từ nhìn thấy Ngọc Gia Linh vị bài sau đồ đằng bắt đầu. Đường Tĩnh vẫn có loại quen thuộc cảm giác, cảm thấy mình tại đây gặp qua cùng loại đồ án. Bây giờ, mới gặp lại đóa này đồ đằng, nàng rốt cục nhớ tới bản thân vì sao sẽ đối với. Ngọc Như Ý nhìn quen mắt, nàng tại Hàn Gia Bảo Tô Phu Nhân phía sau lưng gặp. Qua, Tô Phu Nhân phía sau lưng có một cái rất kỳ quái ấn ký. Chợt nhìn không biết vật gì, nhưng là nghiêm túc xem xét liền sẽ phát hiện đó là nửa đóa bị bóp méo Ngọc Như Ý. Nàng hỏi qua Tô Phu Nhân, Tô Phu Nhân nói đó là nàng bẩm sinh bớt, khi còn bé đặc biệt đẹp, trưởng thành dần dần trở nên vặn vẹo, khó phân biệt thậm chí xấu xí. Về phần thế nào sẽ có ấn ký này, vì sao sẽ là nửa đóa, Tô Phu Nhân cũng không rõ ràng. Tô Phu Nhân vì cô nhi, nàng một mực hoài nghi mình bớt cùng gia tộc có quan hệ, mà những năm gần đây nàng không ít tìm hiểu truy tra, chỉ tiếc cũng không có phát hiện gì. Đường Tĩnh như vậy giải thích, cô Phi Yến bọn họ đều vô cùng ngoài ý muốn. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần mặc dù không hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng là cũng đều biết Tô Phu Nhân là cô nhi, bọn họ nhịn không được hoài nghi bắt đầu. Tô phu nhân cùng Ngọc gia có quan hệ, Bạch Thiếu Hòa cùng Dương chàng chủ đều không biết Ngọc tỷ tỷ là người phương nào, nhưng là nghe Đường Tĩnh vừa nói như thế, cũng cảm thấy Ngọc tỷ tỷ hẳn là người Ngọc gia. Bạch Thiếu Hòa tò mò hỏi, nàng là Ngọc gia người nào? Đường Tĩnh lúc này mới ý thức được ở đây có người ngoài ở đây. Nàng không trả lời, khóe mắt liếc qua hướng cô Phi Yến liếc đi. Mặc dù nàng biết rõ Bạch Thiếu Hòa là cái có thể giữ được bí mật người, nhưng là loại sự tình này nàng cũng không muốn tự tác chủ trương. Cô Phi Yến mắt lại hướng Quân Cửu thần cái kia lướt tới, không thể nghi ngờ nàng muốn Quân Cửu thần quyết định. Quân Cửu thần trong lòng hiểu rõ, chỉ nói rất dài dòng, Bạch Thiếu Hòa là người thông minh. Nghe lời này, hắn chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đường Tĩnh nghiêm túc kiểm tra lên cây kia ngọc như ý, lại chậm chạp đều tìm không ra manh mối gì đến. Cô Phi Yến nói, hay là trước tìm cửa ra a. Theo Đường Tĩnh phỏng đoán, phía trước còn có không ít bẫy dập chờ lấy bọn họ, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian cùng thể lực, còn không bằng tranh thủ thời gian tìm được lối ra. Chỉ cần có thể ra ngoài, đuổi kịp Ngọc gia lão phu nhân hào hào thẩm nhất thẩm, tất cả liền đều chân tướng rõ ràng, mọi người đều tán thành. Bọn họ trở lại phòng bảo tàng thời điểm, chỉ thấy Tiền Đa Đa đã cuộn thành một đoàn đang ngủ. Bách Lý Minh Xuyên ngồi dựa vào lấy tường híp mắt nghỉ ngơi, Tần Mặc thì tại đạo kia đóng chặt cửa đá lớn tiền chạm đến, chỉ thấy hắn một tay cõng ở phía sau, một tay hướng về phía cửa đá khoa tay lấy. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, Tần Mặc, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Tần Mặc quay đầu xem ra, nhất định phi thường hiếm thấy cười sáng tỏ sạch sẽ, rõ ràng cũng chỉ có 2-3 phần vui sướng, lại làm cho người nhịn không được sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ vui sướng. Trên cái thế giới này nếu có một loại nụ cười có thể dùng chân quý hai chữ hình dung, cái kia Tần Mặc cái này cười cũng được. Cô Phi Yến cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắn mỉm cười, giờ này khắc này lại như cũ sinh lòng chân quý cảm giác. Nàng biết rõ hắn cười hẳn là có vô cùng tốt chuyện phát sinh. Quả nhiên, Tần Mặc nói ra, chủ tử, ta biết mở ra phương pháp. Mọi người đều là kinh hỉ, cô Phi Yến thì là đại hỉ. Như thế nào mở ra? Tần Mặc lấy ra mang theo người thuốc màu khoáng thạch ở trên tường bôi họa một phen, càng đem tường bên trên đã 10 điểm mơ hồ đồ văn đều cho sao chép rõ ràng. Chỉ thấy trên vách tường từng khối gạch đá trên đều có chút bất quy tắc đồ văn, lộn xộn vô chương, cũng không thể thành bức tranh. Tất cả mọi người không minh bạch đây là có chuyện gì. Tần Mặc tiến lên khe khẽ gõ một cái tường gạch, nghe thanh âm này, mọi người liền cũng biết cái này chui là không. Tần Mặc liền lấy xuống một khối tường gạch, đang lúc mọi người cho rằng tường này gạch sau có giấu cái gì cơ quan thời điểm, Tần Mặc nhất định di động bắt đầu cái khác tường gạch. Tất cả mọi người kinh ngạc lấy, cô Phi Yến liền thốt ra, ghép hình, là ghép hình. Tần Mặc chỉ là vì để cho mọi người xem đến hiểu hơn một chút, cho nên đem những cái kia mơ hồ rơi đồ văn một lần nữa sao chép qua một lần. Nếu không, dựa vào hắn nhãn lực, hắn tùy tiện liền có thể liều làm ra một bộ hoàn chỉnh bức tranh đến. Tần Mặc an tĩnh rời tấm gạch, mọi người ánh mắt đi theo, dần dần, trên cửa đá liền trồi lên một bộ rõ ràng ngọc như ý đồ án. Đó là hai cây ngọc như ý, khoảng chừng mà đứng, giống như một đôi tay cầm cái cửa. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem, khẩn trương lên. Mà khi Tần Mặc đem gỡ xuống tảng đá để vào trống chỗ vị trí về sau, cửa đá nhất định chậm rãi tự động mở ra, quang dần dần bắn vào, càng ngày càng chói mắt, làm cho tất cả mọi người nghĩ nhắm mắt, nhưng là có vết xe trước, ở đây không ai nhắm mắt, tất cả đều lui lại, ai đều không biết phía sau cửa lại là một nơi thế nào. Nhưng mà làm cửa đá hoàn toàn mở ra, mọi người con mắt thích ứng tia sáng về sau, mọi người liền đều vui mừng. Đúng là cửa ra, đây chính là chân chính cửa ra. Bên ngoài là một cái tiểu viện, ánh nắng vừa vặn, hoa phồn diệp mậu. Đường Tĩnh cười nói, ta đoán sai. Cô Phi Yến cũng cười, khó như vậy cơ quan một cái có thể chống đỡ 10 cái. Nếu không có Tần Mặc tại, chúng ta sợ thực phải chết đói. Quân Cửu Thần để cho Mang Trọng đi bắt Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến nheo lại hai con ngươi, cái thứ nhất đi ra ngoài. Nàng nói, đại nạn không chết trước, phải tính sổ sách. Ngoặc kép, hết chương.